Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, thời khắc khẩn cấp. Thúc thúc sao? Bất luận là Dương Vân vẫn là Độc Cô Thiên Nam, hai người căn bản không có xoắn suýt cái này. Thúc thúc, cái này lý do thoái thác làm cho đến cùng đúng hay không? Bọn hắn để ý mà là cho đầu vọt tới cái chủng loại kia tuyệt đối tồn tại đồng dạng cảm giác áy náy. Có thể hết lần này tới lần khác, Thiển Lam, xem ra chúng ta cùng ngươi hai vị này thúc thúc duyên phận thực sự không cạn a. Bất quá Thiển Lam, ngươi cũng không nên quên cha dạy qua ngươi. Thế gian này hiểm ác, có đôi khi ngươi thường thường nhất quý trọng người, nhưng bọn hắn lại nghĩ trăm phương ngàn kế ước gì ngươi chết. Mà cái này chính là thế gian tàn khốc. Cha, ngươi nói là hai vị thúc thúc bọn hắn. Thiển Lam mảnh mai thân thể có chút run rẩy, trên mặt của nàng tràn ngập chấn kinh. Chờ lại nhìn về phía Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người lúc kia trong tầm mắt tràn ngập vô hạn thương cảm. Thiển Lam, Thiển Lam. Giờ phút này Độc Cô Thiên Nam thì thào niệm hai tiếng nói. Giáo chủ, làm sao danh tự này quen thuộc như thế? Làm sao nam nhân này cùng nàng dáng vẻ đều quen thuộc như vậy? Thế nhưng là ta lại vẫn cứ nhớ không nổi bọn họ là ai. Không chỉ là ngươi, ta cũng có một dạng cảm giác. Dương Vân liền cảm giác tâm tình vào giờ khắc này thao đản vô cùng. Vừa là gặp nhau, lần đầu tiên cảm giác thực tế mãnh liệt, chỗ sâu trong óc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng có thể xác định. Đối phương thực tế quá quen thuộc phải làm cho người giận sôi. Có thể mới là thời gian trong nháy mắt, mặc cho ngươi như thế nào hồi ức, lại là không thể trong đầu tìm kiếm được liên quan tới đối phương nửa điểm tin tức. Hiện thực cùng mâu thuẫn bỗng nhiên cứ như vậy va chạm, làm cho cả tâm tình người ta cũng bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Thiển Lam, ngươi đi xuống đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi hai vị này thúc thúc nói chuyện. Thiển Lam thần sắc có chút đau thương, nàng đột nhiên nhìn một chút Dương Vân hai người, sau đó hướng trong sân nam nhân hỏi, cha, vì cái gì tất cả mọi người không thích ta? Vì cái gì hai vị thúc thúc hiện tại cũng trở nên như thế lạ lẫm? Còn có, ta chạy đến bốn phía hải vực bên kia, thậm chí ngay cả một cái bạn chơi cũng không tìm tới. Bọn hắn đều trốn tránh ta, sợ hãi lấy ta, rõ ràng ta chỉ nghĩ cùng bọn hắn kết giao bằng hữu mà thôi. Nữ nhi ngoan, không nên suy nghĩ nhiều. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ta Hoàng Tuyền đại đế nữ nhi. Những cái kia hèn mọn ngư nhân tộc làm sao dám cùng ngươi tạo quan hệ. Thế nhưng là cha, một người chơi rất tịch mịch, ta chỉ là muốn một cái bạn chơi mà thôi, sau đó liền sẽ có. Hoàng Tuyền đại đế cưng chiều sờ sờ Thiển Lam màu lam mềm mại tóc dài nói, bọn hắn không dám đến gần ngươi, kia là kiêng kỵ thanh danh của ngươi. Thời gian dài chậm rãi, bọn hắn không sợ ngươi, tự nhiên là sẽ cùng ngươi làm bạn tốt. Nguyên lai là dạng này, xem ra là Thiển Lam làm được còn chưa đủ tốt. Bất quá cha yên tâm, Thiển Lam sẽ tiếp tục cố gắng. Thiển Lam nói xong, lần nữa nhìn về phía Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra mấy phần sở sở cùng đau thương nói, hai vị kia thúc thúc đâu? Xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, hiện tại tựa hồ binh không chào đón ta, hơn nữa còn đề phòng ta. Bọn hắn, Hoàng Tuyền đại đế nhìn về phía Dương Vân hai người, ánh mắt bên trong lóe lên kia xóa cừu hận để người không rét mà run. Thiển Lam, có một ít việc tư, ta phải cùng ngươi hai vị thúc thúc nói chuyện. Ngươi yên tâm, sau đó bọn hắn sẽ trở thành ngươi tốt nhất bạn chơi, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, tuyệt sẽ không lại phản bội ngươi. Câu nói này để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam căng thẳng trong lòng. Nghe Hoàng Tuyền đại đế ý tứ, chẳng lẽ muốn đem hai người mình luyện chế thành như bên cạnh phân lập khôi lỗi? Mà Thiển Lam tựa hồ cũng không có nghe được Hoàng Tuyền đại đế ý tứ. Trước khi đi, nàng thậm chí còn lại là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Vân hai người đồng dạng. Ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô số ủy khuất. Cái này ủy khuất thần sắc, để Dương Vân trong lòng hai người lần nữa siết chặt. Vì sao lại sinh ra loại cảm giác này? Chính mình khi nào cùng thiếu nữ này gặp nhau qua? Vì cái gì? Bị nàng kêu thúc thúc lại cảm giác không có chút nào nửa phần không hài hòa. Cuối cùng lại quy kết đến một điểm. Vì cái gì chính mình lại cái gì suy nghĩ đều nghĩ không ra? Mắt thấy giờ phút này Thiển Lam rời đi, Hoàng Tuyền đại đế từ cao vị phía trên đột nhiên đứng lên. Cuồn cuộn khí thế bàng bạc bộc phát, truyền thuyết cảnh giới bát giai chu thiên vị, loại thực lực này đã siêu việt thế gian tưởng tượng của mọi người. Thế mà là truyền thuyết cảnh giới, giáo chủ, chúng ta gặp được đại phiền toái. Độc Cô Thiên Nam tiến lên một bước, ngay lập tức, hắn y nguyên kiên thủ chính mình với tư cách thuộc hạ chỉ trích. Bảo hộ lấy nhà mình giáo chủ này. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến. Thế gian này, thế mà thực sự có người tu luyện tới truyền thuyết cảnh giới. Dương Vân trong lòng cảm khái phi. Thường, nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ là ngũ đại lục toàn bộ đều sẽ lâm vào điên cuồng. Truyền thuyết cảnh giới cũng không phải là một giấc mộng, nó là thực sự có dấu vết mà lần theo. Tỉ như cái này Hoàng Tuyền đại đế, 5 vạn năm, các ngươi hai cái cũng quá làm cho ta thất vọng, thế mà còn dừng lại tại cái này không quan trọng cảnh giới. Đặc biệt là ngươi, Dương Vân, mặc dù ngươi cực lực giấu giếm chính ngươi cảnh giới, đáng tiếc, thực lực chân chính của ngươi còn không bằng thuộc hạ của ngươi. Thất vọng, thực tế khiến ta thất vọng. Hoàng Tuyền đại đế, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Độc Cô Thiên Nam lúc trước đã bị Dương Vân âm thầm giải trừ áp lực hạn chế. Mặc dù khẳng định không phải là đối thủ của Hoàng Tuyền đại đế, nhưng với tư cách thất giai cấp thế giới đỉnh phong tồn tại, hắn cảm thấy mình chí ít còn có thể ngăn cản một chút. Sau đó vì Dương Vân đào tẩu tranh thủ thời gian, ta muốn làm gì còn không rõ ràng lắm sao? Khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa đi. Trước mặt ta, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hoàng Tuyền đại đế ánh mắt bên trong thần quang sáng ngời. Hắn tinh khí thần, giờ khắc này càng là khổng lồ hạo nhiên rất nhiều. Một trận tải để hắn toàn bộ dáng người đều giống như bị thần thoại. Cường đại lực trấn nhiếp áp lực, để người từ đáy lòng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Ta muốn làm rất đơn giản, chính là để các ngươi trở nên cùng bên người những khôi lỗi này đồng dạng. Vĩnh viễn lưu tại nơi này. Các ngươi, cô phụ Thiển Lam chờ mong, như vậy phía sau vĩnh viễn toàn bộ đều hầu ở bên cạnh nàng bồi tiếp nàng tốt. Vừa mới nói xong, quanh mình 12 cái thế giới cấp khôi lỗi từng cái động. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã là đem hai người triệt để vây quanh ở bên trong. Động thủ, đem bọn hắn thúc đẩy thực hồn đại trận. Giáo chủ, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi. Một khi phát hiện cơ hội, mời ngươi lập tức rời đi. Độc Cô Thiên Nam nói, đồng dạng dự định động thủ. Đây là một trận song phương cách xa cực lớn chiến đấu. Vẻn vẹn là Hoàng Tuyền đại đế một người đều có thể hoàn ngược hai người. Chớ nói chi là quanh mình còn có 12 cái thế giới cấp khôi lỗi tồn tại. Loại tình huống này, nói muốn rời khỏi, cơ hồ là không có khả năng. Giáo chủ, thuộc hạ cho dù là chết đều sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội phá vòng vây. Nếu như giáo chủ có thể chạy thoát được, làm ơn tất không nên quên chúng ta thánh giáo di chí. Độc Cô Thiên Nam, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đã không có lựa chọn, không phải liền là một cái mạng mà thôi. Ta Độc Cô Thiên Nam còn chưa tới sợ chết tình trạng. sau đó để ta tự bạo nguyên thần. Giáo chủ ngươi, Dương Vân vừa muốn mở miệng ngăn cản, giữa sân 12 cái khôi lỗi đã là động, mà Độc Cô Thiên Nam, cả người đã bắt đầu để hắn chính mình tiến vào điên cuồng tụ khí trạng thái. Loại tình huống này muốn thế nào là tốt? Một khắc này, Dương Vân mồ hôi lạnh đều nhanh muốn rơi xuống. Ầm ầm, chính là tại 12 cái khôi lỗi xuất thủ đồng thời. Cái này giữa không trung, đột nhiên không gian bỗng nhiên vỡ ra. Một chương bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm lên Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam cấp tốc đã là tiến không. Gian, 12 cái thế giới cấp khôi lỗi sinh sinh vồ hụt không nói. Liền ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế giờ phút này đều không có kịp phản ứng. Ti tiện ngư nhân tộc, cũng dám tại thời khắc khẩn cấp làm hư ta chuyện tốt. Hoàng Tuyền Đại Đế trên mặt hiện ra mãnh liệt lệ khí. Đã như vậy, liền đừng trách bản tọa dung không được các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,